Tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ còn được gọi là Bồ đề tâm, Bodhicitta. Trong tiếng Phạn, Citta là tâm, Bodhi là giác ngộ, Bodhicitta được dịch là tâm giác ngộ hoặc tâm toàn giác. Giác ngộ là mức độ cuối cùng của trí tuệ hiểu biết. Nếu bạn hiểu chỗ này một chút, chỗ kia một chút, đó cũng là giác ngộ, nhưng chỉ ở một cấp độ nhất định, chứ chưa phải là sự giác ngộ hoàn toàn. Trí tuệ hiểu biết trọn vẹn gọi là giác ngộ. Ví dụ như, chúng ta biết cách pha trà, đó cũng là một chút hiểu biết. Nếu bạn hỏi liệu đây có phải là một sự giác ngộ hay chưa, thì câu trả lời là có, đây cũng là giác ngộ, nhưng ở mức tương đối thế tục. Sự giác ngộ hoàn toàn luôn thể hiện dưới hình thức hợp nhất của tình yêu thương và trí tuệ. Bất cứ hiểu biết thông thường nào đều có thể được coi là một hình thức giác ngộ. Tuy nhiên, sự giác ngộ hoàn toàn hay giác ngộ chân thực chỉ có thể đạt được thông qua thực chứng tự tính tâm hay chân lý vũ trụ trong chính bạn. Bên trong không chỉ vị trí bên trong hay bên ngoài thân mình, mà cần hiểu rằng sự giác ngộ phải được trưởng dưỡng ở ngay trong tâm bạn, và chắc chắn rằng sự giác ngộ hoàn toàn luôn thể hiện dưới sự hợp nhất của tình yêu thương và trí tuệ. Sau khi đã đạt đến toàn giác, những phẩm chất này sẽ hiện hữu một cách tự nhiên. Từ bi và trí tuệ luôn đi cùng với nhau, như hơi ấm xuất hiện cùng ngọn lửa, hơi ẩm xuất hiện cùng với nước. Tương tự như vậy, sự giác ngộ sẽ tự xuất hiện ngay khi ta đạt được trí tuệ hiểu biết hoàn toàn, và rồi lúc ấy sẽ không thể không có tâm từ bi và trí tuệ. Trên thực tế mà nói, tâm Bồ đề phải được phát triển trong cuộc sống hàng ngày thông qua việc rèn luyện tâm với sự trợ giúp của từ bi và trí tuệ. Có hai loại tâm Bồ đề tương đối và tâm Bồ đề tuyệt đối. Tâm Bồ đề tuyệt đối là sự hiểu biết toàn vẹn về chân lý vũ trụ. Bản thân chân lý vũ trụ là tâm Bồ đề tuyệt đối mà chúng ta có thể trưởng dưỡng bên trong chính mình. Trong thực tế, có nhiều cách phát triển tâm Bồ đề tương đối. Có rất nhiều phương pháp phát triển tâm từ bi. Những kinh điển, linh thiêng và các bài giảng của nhiều bậc thầy tôn quý luôn chứa đựng vô vàn chỉ dẫn về việc phát triển tâm Bồ đề. Song, tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm của chính mình với các bạn. Tất cả chúng ta đều mong muốn có hạnh phúc và không muốn phải chịu phiền não khổ đau. Về khía cạnh này chúng ta đều giống nhau, và không chỉ riêng con người mà tất cả chúng sinh trên thế giới này đều chung một mong cầu hạnh phúc và giải thoát khỏi khổ đau. Mặc dù vậy, chúng ta lại không chịu suy nghĩ hay thấu hiểu về điều này. Có thể chúng ta biết, nhưng lại không thực sự quan tâm đến mong muốn của tất cả hữu tình khác, mà chỉ quan tâm đến những gì chúng ta mong muốn và chúng ta có. Tôi cho rằng đây là lỗi lầm căn bản mà chúng ta phạm phải trong cách suy nghĩ của mình. Và bất cứ thời khắc quan trọng nào, ví dụ như trong những cuộc xung đột, ẩu đả, tranh luận, hoặc bất cứ mâu thuẫn nhỏ nào trong tư tưởng giữa hai người, giữa những lứa đôi, những người bạn hoặc những người hàng xóm, chúng ta đều phạm lỗi lầm này. Đây là điều chúng ta cần hiểu. Thực hành đức tính nhẫn nhục là cánh cửa chính dẫn đến trưởng dưỡng bồ đề hay tâm tu tập giác ngộ. Trước tiên bạn phải hiểu, tất cả chúng sinh đều mong ước được hạnh phúc và xa lìa khổ đau. Tùy theo hiểu biết về vấn đề này nhiều đến mức nào, thì tâm bạn sẽ rộng mở đến mức ấy. Để bao dung và cảm thông với mọi người, với tất cả chúng sinh hoặc với bất cứ hoàn cảnh nào bạn đang phải đối mặt, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận những điều bất như ý hơn, hoặc sẽ có khả năng tìm ra cách thức giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa. Mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn. Còn nếu bạn không cho mình một cơ hội để suy ngẫm và hiểu được mong cầu của mọi người, thì mọi chuyện sẽ trở nên ngày càng tồi tệ hơn, tiêu cực hơn. Bạn sẽ không kìm hãm được cơn giận, khi đó sẽ không thể thực hành được lòng bi mẫn và tình yêu thương, vì bạn không thể chịu đựng hay chấp nhận được những việc người khác đang làm. Vì vậy, việc thực hành đức tính nhẫn nhục là cánh cửa lớn dẫn đến trưởng dưỡng bồ đề tâm, hay còn gọi là tu tập giác ngộ một cách thực sự hiệu quả. Nếu bạn thực hành đức tính nhẫn nhục và lòng khoan dung thường xuyên, thì bạn sẽ có được nhiều thứ. Điều này dễ nói, song không dễ dàng thực hiện nếu bạn không có trí tuệ. Mọi chúng sinh đều có quyền khát khao mong muốn. Quyền ở đây, theo nghĩa mọi người đều được tự nhiên ban tặng quyền được khát khao hạnh phúc. Mọi người đều mơ ước và mong muốn có những điều tốt đẹp. Không ai muốn chịu khổ đau. Ai ai cũng mong muốn hạnh phúc như nhau. Để trưởng dưỡng đức tính nhẫn nhục và lòng khoan dung, thì bạn cần thấu hiểu điều này. Nếu không, trừ khi bạn là một người rất đặc biệt, bạn sẽ không bao giờ có được lòng khoan dung dù cố kìm nén sự sân giận đến mấy. Bạn sẽ không thể kềm chế được bản thân khi cơn giận đến. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ về lối sống hàng ngày của chính mình, ta sẽ thấy rằng mình luôn sống theo bản năng, theo những gì ta muốn và ta không cho người khác cơ hội sống theo cách của họ. Chúng ta thấy điều đó rất khó có thể chấp nhận được. May mắn thay, một số người có thể nhận ra mâu thuẫn này, dù có thể không hoàn toàn viên mãn, đạt được một sự dung hòa nhất định, nhưng sau đó sự việc diễn ra cũng khá tốt đẹp. Đây là một giải pháp tạm ổn nhưng chỉ là ngắn hạn. Bất cứ khi nào mọi việc có đôi chút thăng trầm và theo cách nhìn của bạn, người khác cư xử không đúng, thì bạn không thể chấp nhận vì nó không phù hợp với mong muốn và ước vọng của bạn. Nói chung, ta muốn mọi thứ, muốn cả thế giới phải được sắp đặt cho phù hợp với những mong muốn của mình. Song ta lại không muốn điều chỉnh mình cho phù hợp với cuộc sống của những người khác. Nếu một ai đó muốn cả thế giới phải điều chỉnh cho phù hợp với lối sống của mình, thì đó là điều rất dị kỷ, nhất là đối với một hành giả đạo Phật, thì đây là một yếu điểm rất lớn, đặc biệt là trở ngại hàng đầu với sự thực hành tình yêu thương và lòng bi mẫn, pháp tu tinh yếu căn bản của giáo pháp tâm linh. Suy ngẫm, quán chiếu về cuộc sống của chính bạn là cách tu tập Phật Pháp căn bản và chân thực nhất. Sự tu tập trong đạo Phật phải được thực hiện thông qua quá trình tư duy quán chiếu về cuộc sống hàng ngày. Bạn đã làm gì và thường hành động như thế nào trong cuộc sống? Bạn giải quyết những việc đang diễn ra trong cuộc sống của mình như thế nào? Và sẽ làm gì nếu một điều nào đó xảy ra với bạn? Những câu hỏi và sự quán chiếu tương tự như vậy chính là Phật Pháp và tu tập Phật Pháp. Đây là sự thực hành đạo Phật chân chính. Việc thiền quán về đời sống hàng ngày là phần thực hành chủ yếu có thể được thực hành dựa theo kinh nghiệm, song nếu bạn chưa có được những kinh nghiệm cần thiết và sâu sắc cũng không sao, bạn có thể chỉ cần thực hành và tư duy trong đầu. Khả năng tư duy sâu sắc trong tâm lại là một vấn đề khác. Nếu bạn không thể đào sâu phần thực hành này trong tâm thì cũng chưa thành vấn đề, chỉ cần tư duy trong đầu thôi cũng đã rất hữu ích rồi. Trong đầu ở đây hàm chỉ khía cạnh tri thức, sâu trong tâm hàm chỉ khía cạnh trải nghiệm. Nhiều Phật tử hoặc một số bậc thầy cho rằng tri thức là vô nghĩa, tri thức không bao giờ hữu ích cả mà phải là kinh nghiệm. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi thì tri thức cũng rất hữu ích nếu bạn biết phương pháp kiểm soát tri thức đó. Làm thế nào để kiểm soát tri thức? Có nghĩa là biết phương pháp vận dụng tri thức một cách đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, chứ không để tri thức ấy kéo bạn rời xa khỏi tự tính chân thật của tâm. Chẳng hạn, nếu bạn gặp một người đang có vấn đề về sức khỏe như bị đột quỵ, ung thư, bệnh ngoài da, bệnh mắt hoặc bất cứ căn bệnh nào khác, thì thông thường khi đi ngang qua những người đó, hầu hết chúng ta đều không tìm hiểu xem điều gì đang xảy đến với họ. Chúng ta không quan tâm và thậm chí còn không nhìn đến họ, đôi khi nhìn thấy họ nhưng phần lớn chúng ta không buồn quan tâm. Một vài người trong số chúng ta tự cho mình là có chút lòng nhân hậu sẽ nghĩ, ôi, anh ta mới tội nghiệp làm sao? Như vậy, bạn có thể cảm nhận một chút về lòng nhân hậu, song thế là chưa đủ. Trong thực hành Phật Pháp, khi đi ngang qua và chứng kiến những người như vậy, bạn cần tiếp nhận điều đó như một bài pháp về lòng bi mẫn. Bạn cần quán chiếu và suy nghĩ về điều này, về khả năng nếu một ngày kia bạn cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự, bạn sẽ tiếp nhận chuyện đó như thế nào, bạn sẽ tồn tại như thế nào. Hãy tự đặt cho mình những câu hỏi như vậy và suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Phương pháp thực hành này vô cùng cần thiết và sẽ giúp bạn có sự hiểu biết chân chính. Dù bạn là một trong những người ngốc nghếch nhất thì vẫn có thể hiểu được rằng mình không thể tiếp nhận những hoàn cảnh đau khổ đó một cách dễ dàng. Không ai có thể bảo vệ bạn hay bảo đảm rằng khổ đau, bệnh hoạn sẽ không bao giờ xảy đến với bạn. Ngày mai, bạn có thể gặp hoàn cảnh tồi tệ hơn những gì những người khốn khổ trên phố đang trải qua. Ai biết trước được tương lai? Trong trường hợp đó, bạn sẽ làm gì? Đó là câu hỏi cần được đặt ra. Đây chính là một bài pháp trọn vẹn. Bạn không nhất thiết phải gặp một bậc thầy mới nhận được lời giảng về Bồ Đề Tâm. Con người khốn khổ trên phố có thể gián tiếp dạy bạn một bài pháp trọn vẹn về Bồ Đề Tâm. Nhiều người, thậm chí một số Phật tử không có lòng nhân hậu và không được giảng dạy về lòng bi mẫn và tình yêu thương, hay nói cách khác, những người không có may mắn được tu tập lòng bi mẫn và tình yêu thương, thường nói, à, đó là nghiệp chướng của anh ta, nghiệp chướng nặng nề mà anh ta đã tích lũy, bây giờ thì anh ta phải trả quả. Phải trải qua cuộc sống tồi tệ, bệnh tật và tất cả mọi chuyện này. Song đừng lo, anh ta sẽ phải tự chăm sóc cho bản thân. Bạn có lo lắng cũng không ích gì. Họ sử dụng từ nghiệp, rồi bỏ đi, và thậm chí không còn nghĩ về điều đó. Nếu là người Phật tử chân chính, chúng ta không nên nghĩ theo cách này. Cứu độ, giúp đỡ tất cả chúng sinh là thông điệp chính yếu của Đức Phật và của việc thực hành tâm linh cũng như của tất cả mọi tôn giáo. Đối với một hành giả tu tập tâm linh, đặc biệt là hành giả tu tập Bồ Đề Tâm, thực hành Bồ Tát Đạo, chúng ta phải suy ngẫm tường tận về điều này. Như tôi đã nói ở phần trước, khi bạn thấy những con người hay chúng sinh đang phải trải qua vô vàn khó khăn chướng ngại, thì trước hết bạn cần phải thực sự suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Như vậy, bạn sẽ phát triển được trí tuệ hiểu biết của mình. Thứ hai, chắc chắn bạn sẽ khai phát lòng bi mẫn và tình yêu thương một cách tự nhiên, vô tác, hướng tới những hữu tình ấy. Thứ ba, bạn sẽ có thể dành được thời gian để phụng sự chúng sinh. Đây là thông điệp cơ bản của Đức Phật và của việc thực hành tâm linh, cũng là tôn chỉ của mọi tôn giáo. Nhờ sự thực hành như vậy, mọi người có thể chuẩn bị cho bản thân, sẵn sàng đối diện trước bất kỳ biến cố nào, như chết chóc, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay trong giờ phút này, hay trong ngày mai, trong tháng tới hay trong năm tới. Chúng ta chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra, sẵn sàng đón nhận điều tồi tệ nhất, và nhờ vậy sẽ đem lại sức mạnh để đối mặt với bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống. Đây là lý do Bồ Đề Tâm được gọi là Đại Hộ Pháp hay Kim Cương. Cách gọi đó mang ý nghĩa đây là một pháp tu bất hoại, một phương thuốc đối trị bất cứ căn bệnh nào của tâm cũng như của thân. Các chúng sinh đang khổ đau, không thể vượt qua những khó khăn chướng ngại, đó là do nghiệp. Họ đã tích lũy những nghiệp bất thiện trong thời gian dài ở quá khứ, và bây giờ là lúc những nghiệp bất thiện đó chín mùi. Vì thế, họ đang phải chịu khổ đau, và dù tôi chắc chắn hoàn toàn là họ không muốn trải qua những giai đoạn khủng khiếp đó, nhưng không có cách lựa chọn nào khác bởi nghiệp chướng sâu dày của họ. Có thể bạn không giúp đỡ được họ ngay lúc đó, ngay tại đó, song ít nhất chúng ta có thể giúp họ bằng cách suy ngẫm, quán chiếu về vô thường và nghiệp chướng liên quan đến họ. Điều này mang lại lợi ích trực tiếp cho sự tu tập của bạn, và một cách gián tiếp, bạn sẽ có thể chia sẻ lòng bi mẫn, tức là khai phát lòng bi mẫn và tình yêu thương với người đang chịu khổ đau. Không phải chỉ có một người, mà là vô lượng hữu tình trên khắp thế giới và trong khắp vũ trụ đang phải chịu khổ đau theo nhiều cách khác nhau. Bởi thế, bạn cần chia sẻ với họ, có thể đền đáp cho họ bằng cách chia sẻ tình yêu thương và hiểu biết chân thực. Họ sẽ trực tiếp mang lợi ích cho bạn bằng cách giúp bạn phát triển sự hiểu biết. Và một cách gián tiếp, bạn cũng có thể giúp đỡ cho họ rất nhiều, mặc dù có thể không ngay lập tức bởi nghiệp chướng sâu dài của họ. Nhìn chung tôi cho rằng chúng ta rất vô minh và ngoan cố. Chúng ta không dễ thấm nhuần những bài pháp đang được tuyên thuyết một cách tự nhiên mỗi ngày, ngay cả khi có những sự kiện lớn xảy ra trên thế giới xung quanh như chiến tranh, ta cũng không biết đón nhận những giáo pháp đó. Mỗi buổi sáng, bạn đã bao giờ tự hỏi bao nhiêu động vật bị giết mổ để lấy thịt, trong khi bạn sẽ đau đớn thế nào nếu chỉ bị thương đầu ngón tay? Ngay cả những vết mũi đốt cũng là một chuyện rất lớn đối với chúng ta. Chúng ta luôn coi thường mạng sống của muôn loài, nên giết mũi, giết chuột hay bất cứ loài vật nào chúng ta không thích. Tất cả chúng ta đều cùng chung xu hướng này. Đòi hỏi tất cả các chúng sinh khác phải thuận theo ý mình là cách nghĩ không hợp lý. Thường chúng ta không muốn cảm thông và hòa hợp với cuộc sống của những người khác, mà chỉ muốn người khác phải thuận theo cuộc sống của mình. Chúng ta cũng muốn loại bỏ những người mình không ưa thích trong cuộc sống. Nếu vậy, làm thế nào ta có thể trở thành một con người nhân hậu, một người biết cảm thông, bao dung? Nếu không có lòng bi mẫn, chúng ta không thể được coi là người tốt, ngay cả khi có những khả năng thiên phú hoặc những điều kiện vật chất tốt đẹp bên ngoài. Chúng ta luôn ngoan cố và rất ích kỷ vì chúng ta không cho phép những chúng sinh khác có bất cứ quyền hạn gì. như vì ta muốn ăn thịt nên nuôi động vật và giết chúng chỉ để thỏa mãn lòng tham của mình. Ta không quan tâm đến cảm giác và suy nghĩ của chúng như thế nào. Chúng cũng mong muốn hạnh phúc, mong muốn được tự do giống như chúng ta khao khát tự do. Loài súc sinh có những ước muốn giống như loài người, song chúng ta không quan tâm đến những điều đó. Chúng ta chỉ muốn làm những gì chúng ta muốn là ăn thịt chúng sinh. Chỉ cần nói một tiếng, mày sẽ bị xẻ thịt, thế thôi. Và ngày hôm sau, những động vật đó bị mang ra giết mổ mà không có sự lựa chọn. Không chỉ một hai chúng sinh, mà mỗi sáng có hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ chúng sinh bị giết hại, hàng tỷ tỷ động vật bị con người giết mổ để lấy thịt. Như vậy đó, chúng ta không cho động vật được hưởng quyền của chúng. Chúng ta muốn ăn thịt mày, nên sẽ giết mày. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng không có câu hỏi hay lựa chọn nào khác. Cuộc sống của chúng bị tước đoạt. Tại sao lại có thể như vậy được? Nhiều động vật tội nghiệp khi sắp bị đem ra giết mổ chỉ biết trước vài phút hay vài tiếng đồng hồ. Chúng ý thức được điều đó và thậm chí còn rơi nước mắt. Chúng dùng dãy ra hiệu và thực sự tuyệt vọng tìm kiếm đường thoát thân, song không thể làm được gì vì đang nằm trong một container hay đang bị xích chặt. Dù ở đâu, các động vật đó cũng không có sự lựa chọn. Một số Phật tử còn nói, à, đây là nghiệp chướng của chúng phải trải qua kiếp nạn này. Nghiệp của chúng ta là ăn thịt và thưởng thức, còn nghiệp của chúng là bị giết mổ. Những Phật tử này không chỉ nhẫn tâm, mà theo tôi thì họ không nên được coi là Phật tử. Như tôi đã đề cập ở phần trước, có thể chúng ta không thể giúp đỡ những động vật này ngay được, nhưng nên xem đó là một bài pháp để tư duy, quán chiếu. Chúng ta có thể dựa vào những cơ sở này để thực sự quán chiếu, tư duy và trưởng dưỡng lòng bi mẫn thông qua việc quan sát những gì đang diễn ra, đặc biệt là những điều tàn ác đang diễn ra trên thế giới hiện nay. Bạn không có nhiều lý do để đắc thắng hay ích kỷ, và cũng không có lý do gì để vị kỷ được vì bất cứ điều gì đó có thể xảy đến ngay tức khắc. Vì vậy, bạn sẽ tự động quy phục trước chân lý và thực hành chân lý, lòng bi mẫn, tình yêu thương và trí tuệ. Không chỉ có vậy, bạn chắc chắn sẽ trở thành một con người hoàn thiện hơn nhờ chính kiến này. Và như thế, mọi người có thể gọi bạn là một người rất hiểu biết. Tôi muốn nói đến người hiểu được hoàn cảnh xung quanh mình và có thể chấp nhận hoàn cảnh đó nhờ vào sự hiểu biết này. Bạn có thể chấp nhận hoàn cảnh một cách dễ dàng, êm dịu, nhẹ nhàng mà không nổi giận với những chuyện rất nhỏ, thay vì gào thét, cao giọng hay quát nạt mọi người. Nói một cách khác là bạn sẽ không còn nóng tính. Thói quen dễ nóng tính là biểu hiện của việc thiếu thực hành tâm linh, hay chính xác hơn là thiếu sự quán chiếu thường xuyên. Người ta cho rằng nóng tính đôi khi có thể là do di truyền. Cha mẹ rất nóng tính, thì con cái cũng sẽ như vậy. Điều này có thể đúng, song thông thường, đó chỉ là dấu hiệu của sự thiếu tu tập thực hành. Chi tiết hơn là sự thiếu suy ngẫm quán chiếu. Di truyền cũng có thể được thay đổi, do đó, ngay cả khi bạn rất thô lỗ với mọi người hoặc rất nóng tính, bạn có thể ghìm cơn nóng giận để mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng. Nhìn chung không có gì trong vũ trụ này mà chúng ta không thể rèn luyện, thực hành hay thuần dưỡng. Ngay cả con chim, con rắn cũng có thể được huấn luyện, huống chi là con người chúng ta. Nhờ vào quá trình rèn luyện, người ta có thể thích ứng được với bất cứ hoàn cảnh nào. Do đó, tất cả những gì bạn cần làm là hãy làm quen, thích ứng với sự tu tập rèn luyện. Đây chính là thiền và vẫn thường được gọi là thiền Bồ Đề Tâm, thiền Kim Cương Thừa, thiền Tiểu Thừa. Hiện nay đã có nhiều người biết tới và thích tập thiền. Thiền thực chất là luyện tập bản thân làm quen với một đối tượng nào đó, một giáo pháp nào đó chẳng hạn, như với giáo pháp về Bồ Đề Tâm. Có thể hôm nay bạn chưa làm tốt được, song dần dần nếu kiên trì, sau 1-2 tuần, chắc chắn sẽ có tiến bộ, sau 1 hay 2 tháng sẽ tốt hơn, rồi sang năm sau và những năm tiếp theo bạn có thể thiền định dễ dàng mà không phải gặp khó khăn nào. Trong thực tế, thiền là việc làm quen với những điều xung quanh bạn. Cái được gọi là thiền thực chất là việc làm quen, chỉ đơn thuần là làm quen với những điều xung quanh mình. Hãy thực hành ngay bây giờ, ngay hôm nay, ngay thời khắc này. Như tôi đã nói ở trước, chúng ta không thực sự quan tâm về những gì đang diễn ra xung quanh, mà chỉ quan tâm đến những điều chúng ta thích, và khi ham muốn điều gì đó, ta sẽ dồn hết tâm sức vào nó. Nếu không đạt được mục đích, chúng ta sẽ rất giận dữ, rất thất vọng, hoặc nếu thỉnh thoảng thành công thì lại rất vui mừng. Tất cả những điều chúng ta làm đều ngốc nghếch và vô cùng ngoan cố. Chúng ta không quan tâm đến lời giáo huấn của các bậc tôn sư và thánh nhân, mà chỉ quan tâm đến những gì chúng ta ưa thích. Điều này thật nực cười.